Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4917, ba người liên thủ. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cố Trường Phong đánh ra kinh khủng quyền kình, cùng ra bất hủ nguyên thuật công kích đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên oanh minh, kích phát ra vạn trượng kinh khí cùng quyền bát phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cuối cùng, Gia Bất Hủ cùng Cố Trường Phong thân hình đều là run lên, lui về phía sau mấy bước. Cân sức ngang tài, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật là lợi hại, là nguyên thuật Cố Trường Phong tiền bối, thế mà cũng đủ thi triển nguyên thuật. Lục Minh con mắt đột nhiên sáng lên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lấy hắn bây giờ nhãn lực tự nhiên có thể nhìn ra Cố Trường Phong vừa rồi thi triển, chính là nguyên thuật. Cố Trường Phong trước kia là không thể thi triển nguyên thuật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc trước hắn hỏi qua Cố Trường Phong, cùng Cố Trường Phong nghiên cứu thảo luận qua cấm kỵ chi lực tu luyện ảo diệu, đối Cố Trường Phong tu luyện vẫn có chút hiểu rõ. Cố Trường Phong kinh tài tuyệt diễm, chỉ là thần chủ đỉnh phong, liền đúng nguyên thuật có một cái mơ hồ hệ thống, chạm tới nguyên thuật hình dáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng chỉ là đụng chạm đến hình dáng mà thôi, khoảng cách chân chính tìm hiểu ra đến, còn có khoảng cách rất xa, lại càng không cần phải nói ở thần chủ đỉnh phong, thi triển nguyên thuật. Nhưng bây giờ đi qua mới bao lâu, Cố Trường Phong không chỉ có tìm hiểu ra đến, còn có thể thi triển. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chẳng lẽ Cố Trường Phong ở cái kia bốn tòa pho tượng phía dưới tìm hiểu ra đến? Lục Minh lập tức liền nghĩ đến bốn tòa kia pho tượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh chính là ở cái kia bốn tòa pho tượng phía dưới tìm hiểu ra 3.000 loại đại cổ bí thuật, lấy Cố Trường Phong thiên phú tìm hiểu ra nguyên thuật cũng rất bình thường. Cố Trường Phong trước kia sẽ không nguyên thuật thời điểm, chiến lực tương đương với Quang Tiền Vương Sứ, hiện tại tìm hiểu ra nguyên thuật, dùng ra nguyên thuật về sau, đem chiến lực đẩy lên vô địch thần chủ cấp bậc cũng không phải là không được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gia Bất Hủ cũng là dựa vào nguyên thuật mới có sức chiến đấu cỡ này. Không thể không nói, Cố Trường Phong thiên phú vô cùng đáng sợ, cho dù ở lịch đại cấm kỵ chi thể bên trong, đều có thể xếp ở hàng đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn nếu như tương lai có thể đột phá bản nguyên, tương lai thành tựu chỉ sợ sẽ không so Phi Hoàng, Mệnh Hồn Thiên Đình chi chủ, Đại Cổ Thần Đình chi chủ kém bao nhiêu. Trên thực tế, lịch sử phía trên ở thần chủ đỉnh phong liền có thể thi triển nguyên thuật người ít càng thêm ít. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gia Bất Hủ là đặc biệt, hắn là thiên nhân tộc lịch sử tối cường lão tổ luân hồi truyền thế, kinh nghiệm quá phong phú. Gocchuyenaudio.com cũng không phải là truyền thế người, có thể ở thần chủ cảnh liền có thể thi triển nguyên thuật, lịch sử phía trên đều không có mấy người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ ít ở cái này kỷ nguyên, thật không có mấy người. Liền xem như Nguyên Ngũ Cực, Nguyên Lục Cực, Quỷ Sát Vương, Minh Sát Vương đám người, mặc dù cũng có vô địch thần chủ chiến lực, nhưng là bọn họ cũng sẽ không thi triển nguyên thuật, dựa vào chính là thiên phú, là những lực lượng khác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tỷ như Nguyên Ngũ Cực cùng Nguyên Lục Cực dựa vào là Hồng Trích Tiên Quang cùng Hắc Nguyệt Tiên Quang, mới có thể chiến lực đẩy tới vô địch thần chủ cấp bậc. Mà Quỷ Sát Vương cùng Minh Sát Vương dựa vào là cực kỳ kinh khủng âm sát chi khí, phối hợp âm sát tộc đặc thù bí thuật mới có được vô địch thần chủ chiến lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Lục Minh, dựa vào tự nhiên là cấm kỵ chi lực, chiến tự quyết gấp 9 chiến lực, 3.000 đại cổ bí thuật, còn có bản thân sáng lập ra 2 thức bí thuật. Vì sao ngươi và cổ kia xương cốt đều có thể thi triển nguyên thuật, các ngươi đến cùng chiếm được cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gia Bất Hủ gầm nhẹ, lộ ra vẻ không thể tin được, tâm lý trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn nói xương cốt dĩ nhiên là chỉ cốt ma. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cốt ma trước đó có thể thi triển nguyên thuật, hắn đã đủ ngạc nhiên. Hiện tại Cố Trường Phong thế mà cũng có thể thi triển. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn và Cố Trường Phong không chỉ một lần giao thủ qua, đối Cố Trường Phong hiểu rất rõ, Cố Trường Phong trước đó tuyệt đối sẽ không thi triển nguyên thuật. mà bây giờ, bỗng nhiên liền có thể thi triển, tuyệt đối là thu được một loại nào đó nghịch thiên cơ duyên, mà cái này cơ duyên, khẳng định ở nơi này bên trong Tử Tiêu động thiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn tâm lý lửa nóng hết sức cũng muốn đem loại cơ duyên này, chiếm thành của mình. Hắn làm sao cũng không có đem loại cơ duyên này, hướng bốn tòa kia pho tượng đi liên tưởng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên thực tế, Gia Bất Hủ là gặp qua bốn tòa kia pho tượng. Lục Minh rời đi sau, đầu kia khí mạch các tòa sơn phong, mỗi một khu vực đều bị Gia Bất Hủ lật tung, tự nhiên đã thấy rất nhiều bốn tòa kia pho tượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho dù sơn phong sụp đổ, bốn tòa kia pho tượng y nguyên bất hủ, cho nên hắn rất ngạc nhiên, từng tử tế quan sát qua, nhưng là không có một chút phản ứng, giống như là bốn tôn thông thường pho tượng, hơn nữa mang lại không mang được, hắn liền không giải quyết được gì. Không chỉ có là hắn, cấm địa sinh linh cũng nhìn thấy qua bốn tòa kia pho tượng, cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi cho rằng liền ngươi có thể thi triển nguyên thuật sao? Hạo Nguyệt Trường Phong quyền, Cố Trường Phong cười lạnh, tiếp tục xuất thủ cùng Gia Bất Hủ nhanh chóng giao phong, kình khí tung hoành. Góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở Cố Trường Phong cùng Gia Bất Hủ giao thủ thời điểm, Quỷ Sát Vương cùng Minh Sát Vương cũng xuất thủ. Trong đó Minh Sát Vương đánh về phía Tử Tuyền, mà Quỷ Sát Vương thì là đánh tới Lục Minh, muốn cùng Nguyên Ngũ Cực Nguyên Lục Cực cùng một chỗ, đánh giết Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tuyệt đối ma tường, Tử Tuyền quát nhẹ, nàng một đôi ác ma cánh, hiện lên nồng nặc ác ma chi khí, phía trên phù văn phát sáng, ác ma chi dực kích động, phù văn cùng ma khí bùng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau một khắc ở Quỷ Sát Vương cùng Minh Sát Vương trước người, phân biệt lăng không hiện ra một mặt ma tường. Phá, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho ta nát, Quỷ Sát Vương cùng Minh Sát Vương nhao nhao giống to, đáng sợ công kích phát động, đánh vào hai mặt ma trên tường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, oanh, ma tường rung động dữ dội, phía trên xuất hiện từng đạo khe hở cuối cùng sụp đổ đến, nhưng là Quỷ Sát Vương cùng Minh Sát Vương, cũng nhao nhao bị cản lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là đôi kia cánh, Quỷ Sát Vương cùng Minh Sát Vương con mắt không khỏi nhìn về phía Tử Tuyền cánh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tử Tuyền đôi cánh này tuyệt đối kinh người, lại có thể ngưng tụ ra hai mặt ma tường, có được kinh người lực phòng ngự. Phải biết Tử Tuyền thế nhưng là chặn lại hai vị vô địch thần chủ công kích bậc này lực phòng ngự, có thể nói là hiếm thấy trên đời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gia Bất Hủ, Quỷ Sát Vương, Minh Sát Vương ba tôn cao thủ, phân biệt bị ngăn trở, Lục Minh đối mặt chỉ có Nguyên Ngũ Cực cùng Nguyên Lục Cực hai người, liền muốn dễ đối phó nhiều. Lục Minh đầu tiên là đánh ra một cái hồng hoang thức ngưng tụ ra một mảnh đại lục dựng thẳng sông về Nguyên Ngũ Cực cùng Nguyên Lục Cực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó hắn thân hình tựa như tia chớp xông về Cố Trường Phong cùng Tử Tuyền, dự định cùng hai người tụ hợp. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ngưng tụ đại lục tự nhiên ngăn không được Nguyên Ngũ Cực cùng Nguyên Lục Cực hai người liên thủ, đại lục bị hai người oanh sụp đổ, hai người còn sót lại công kích như bài sơn đảo hải xông về Lục Minh. Bất quá bị hồng hoang đại lục cản một lần, hai người uy lực công kích vẫn là giảm xuống rất nhiều, Lục Minh một bên vung vẩy chiến thần thương chống đối, một bên lui lại cuối cùng thành công thối lui đến Cố Trường Phong cùng Tử Tuyền bên người cùng hai người hội tụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bá bá bá, Gia Bất Hủ, Nguyên Ngũ Cực Nguyên Lục Cực Quỷ Sát Vương cùng Minh Sát Vương năm đại cao thủ, đem Lục Minh ba người, vây vào giữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Năm người sắc mặt có chút âm trầm, năm người đối ba người, có chút không dễ làm a thắng tự nhiên thắng dễ dàng, nhưng là muốn ngăn lại, rất có độ khó. Góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ác ma nhất tộc Tử Tuyền, ta biết ngươi, không nghĩ tới, ngươi lại có thể dung hợp ma tổ huyết tinh tu vi nhất cử đạt đến thần chủ đỉnh phong, làm được ngươi tiền bối đều không có làm được sự tình, thực sự là nghịch thiên cơ duyên. Gia Bất Hủ không có trước tiên xuất thủ, ngược lại nhìn về phía Tử Tuyền, có chút sợ hãi thán phục nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn không hổ là sống năm tháng vô tận lão quái vật thiên nhân tộc đệ nhất lão tổ, nhãn lực phi phàm, liếc mắt liền nhìn ra Tử Tuyền là dung hợp ma tổ huyết tinh. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.